Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 88, làm mai, PS, ngày hôm nay như cụ canh năm thân môn van cầu phấn hồng phiếu A. Ngày hôm nay tăng thêm xong, sáng mai không có tăng thêm, díu dít anh, cầu tinh bột, 5 phiếu canh 1, 5 phiếu canh 1 còn kém 1 phiếu lại tăng thêm 1 chương cảm tạ. 2003. Bạn đọc 11011408124854. Có cánh mưa, thân môn ném phấn hồng phiếu Vương Thị cũng không để ý Dương Thị mắng nàng. Nàng biết Dương Thị hôm nay chính là lại không thoải mái cũng sẽ không ở thời điểm này hướng tự mình động thủ, bởi vậy cầm liễu hoa sinh ngồi vào khóa cửa bên cạnh liền lột lên. Không bao lâu liền ném đầy đất đậu phộng xác, Thôi Vi ngồi trong phòng đầu. Cùng Dương Thị một câu cũng không nói. Nhìn bên ngoài Thái Dương, Dương Thị dần dần có chút mà bắt đầu lo lắng. Đầu kia Vương Thị đã ăn xong trong tay đậu phộng, có lẽ là cảm thấy khô miệng, cũng không dám lại vào nhà bên trong tới bát, bước lên trên đất đậu phộng xác, ôm đứa bé liền hướng trong phòng Thôi Vi nói. Tứ nha đầu, tới giúp ta đem đậu phộng xác quét kỳ hốt xác ngay tại đại tẩu trong tay. Ngươi muốn ném đậu phộng xác, làm sao không ném tới bên trong thả phòng bếp đốt. Thôi Vi ngồi không nhúc nhích, cười lạnh nhìn Vương Thị một chút. Vương Thị muốn bốc hỏa, ai ngờ mí mắt phẩy một cái. Lại nhìn thấy Dương Thị ánh mắt cảnh cáo. Vừa nghĩ tới chuyện hôm nay, Vương Thị lập tức lạnh hừ một tiếng. Nhìn Dương Thị một bộ không cách nào nhẫn nại bộ dáng. Lúc này mới không đại thống khoái đem con trai giao cho Dương Thị ôm. Mình trong miệng không được chửi nhỏ lấy cầm cái chổi đem đậu phộng xác quét dọn sạch sẽ. Người này suốt ngày hết ăn lại nằm, liền làm cái sự tình cũng không nhanh nhẹn. Dương Thị gặp nàng quét xong còn dư không ít đậu phộng xác trên mặt đất. Lập tức nhịn không được, giao con trai trả lại cho nàng. Bản thân cầm cái chổi một lần nữa đảo qua, lúc này mới coi như thôi. Vương Thị lại có chút bất mãn, trong miệng ganh tị nói. Nương đã muốn quét, sớm biết liền ngài quét, miễn cho ta còn muốn nhiều quét một lần. Thốt ra lời này lối ra, Dương Thị dù cho là lại để cho mình nhiều hơn nhẫn nại. Cũng nhịn không được hung hăng quét nàng một chút, ngươi nếu là không biết nói chuyện bản thân liền cút cho ta. Lại ở lại chỗ này trướng mắt, ban đêm nhìn ta làm sao thu thập ngươi. Dương Thị nói xong, dương lên trong tay cái chổi. Hướng Vương Thị cười lạnh hai tiếng, Vương Thị đang muốn cãi lại lúc, bên ngoài lại đột nhiên ở giữa truyền đến một trận náo nhiệt cực điểm tiếng nói chuyện xen lẫn. Tiếng bước chân hướng bên này tiến đến gần, Dương Thị trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hướng Vương Thị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một bên quay đầu liền hướng Thôi Vi vẫy gọi, có khách nhân đến. Vi Nhi đến cùng ta cùng nhau đi tiếp khách người tiến đến ngồi một chút, Dương Thị cái này khác. Thường dáng vẻ khiến Thôi Vi lập tức trong lòng sinh ra một cỗ cảnh giác đến. Còn chưa mở lời, Thôi Kính Bình đã thấy rõ ràng Thôi Vi trên mặt không tình nguyện chi sắc. Rất sợ nàng cùng Dương Thị lại náo sắp nổi tới. Vội vàng hướng Dương Thị dính tới. Vừa mở miệng hỏi, nương, là từ đâu tới khách nhân a? Ta cũng phải đi, người đứa nhỏ này, ở đâu là cái gì náo nhiệt đều có thể góp đến. Ngươi lại chờ mấy năm, không cần ngươi mở miệng, ta cũng lôi kéo ngươi đi, Dương Thị yêu thương sờ lên con trai đầu. Đang muốn cùng con trai lại giải thích một phen, ai ngờ bên ngoài nhưng có người dắt giọng mà hô lên. Dương nhị tẩu, trong nhà người có khách đến, còn không tranh thủ thời gian tới đón lấy, gọi hàng giống như là đầu thôn Lý Đồ tể nhà bà nương. Dương Thị cũng không lo nổi cùng con trai nói chuyện. Vội vàng đáp ứng một tiếng, lại đưa tay đè lên Thái Dương, quay đầu muốn hoán nữ nhi cùng nhau đi, đã thấy Thôi Vi ngồi ở trên ghế đầu một bộ không nguyện ý khởi hành dáng vẻ. Lập tức cúi đầu mắng vài tiếng, tại lúc này nơi nào còn có thể cùng Thôi Vi so đo. Bản thân vội vàng liền hướng bên ngoài viện đi, Vương Thị hưng phấn dị thường ôm đứa bé cùng ở phía sau. Bên ngoài viện không bao lâu liền tuôn một đám người tiến đến. Một người trong đó xuyên đại hồng y phục, tuổi chừng khoảng 30, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Phụ nhân bị Dương Thị bao gồm người vây vào giữa tiến vào viện tử. Nhìn thấy người phụ nữ này bộ dáng, Thôi Vi lập tức lông tơ liền dựng đứng lên, vừa có chút hoài nghi Dương Thị có phải là thật hay không phát rồ muốn bán mình. Lúc đầu kia Dương Thị đã lấy lòng ghé vào cái này bà tử trước mặt cười nói. Tào chị dâu, không phải ta muốn nói với ngươi, nhà ta cái kia nhị lang thế nhưng là thôn này bên trong chọn nổi danh hào. Dáng dấp vậy dĩ nhiên là không nói, niệm rất nhiều năm sách, cũng không phải bình thường người có thể hơn được. Năm nay nhà ta nhị lang là muốn hạ chàng khảo thí, một bên Dương Thị nói chuyện. Vừa thỉnh thoảng liền có người cũng đi theo phụ họa vài câu. Đều là hương thân hương lý. Thôi Kính Trung cũng đúng là cái này tiểu loan thôn bên trong duy hai lượng cái đọc nhiều năm sách. Trừ một cái Nhiếp Thu Nhiễm bên ngoài, liền số Thôi Kính Trung này danh đầu lớn nhất. Thôi Vi đang nghe Dương Thị nói lên tên Thôi Kính Trung lúc, lập tức liền thở dài một hơi, biết Dương Thị đây là muốn cho Thôi Kính Trung làm mai, mà không phải mình trước đó lo lắng như vậy. Bất quá Dương Thị hôm nay cho Thôi Kính Trung làm mai, tại sao lại đem chính mình cho gọi đi qua? Thôi Vi tâm lý chính tự có chút kinh nghi, đầu kia Dương Thị đã kinh duỗi duỗi tay, đem mọi người dẫn vào phòng bên trong một ngồi xuống. Trong thôn rất nhiều cái thật náo nhiệt phụ nhân lúc này đều đi theo một đi ngang qua tới. Trừ cái kia xuyên đại hồng y phục một mặt vui mừng bộ dáng phụ nhân bên ngoài, còn lại đám người cơ hồ đều là mang trên mặt ý cười. Thôi Kính Bình lúc này bị người chen đến phía sau, Dương Thị nơi nào còn nhớ được hắn, chỉ là ánh mắt hướng Thôi Vi nhìn thoáng qua, lại cùng cái kia bị nàng gọi là Tào chị dâu phụ nhân cười nói. Nửa ngày về sau, phụ nhân kia ánh mắt trong phòng dạo qua một vòng, nhìn thấy Thôi ra bên trong cũ nát phòng xá, lại gặp được một bên ôm đứa bé Vương Thị, lập tức liền nhíu mày, cùng Dương Thị nói, Thôi nhị tẩu, chúng ta cũng là có quan hệ thân thích, nhà ngươi nhị lang là cái có tiền đồ, ta cũng biết rõ, bất quá ta cũng không sợ lời nói thật muốn nói với ngươi. Cái kia Lưu lão gia nhà cũng không phải tiểu môn tiểu hộ. Không nói trước Lưu lão gia chính mình bản thân là cái có công danh tú tài. Nhà hắn cô nương cũng là chi thư đạt lễ. Nếu là ngươi trong nhà quang cảnh chỉ là như vậy, chỉ sợ Lưu lão gia sẽ không đem khuê nữ gả tới, nàng nói xong. Liền nhếch miệng, trên mặt lộ ra một tia không vì dĩ nhiên thần sắc tới. Dương Thị nghe xong, lập tức có chút nóng nảy, vội vàng hướng Thôi Vi nhìn thoáng qua. Một bên liền kéo phụ nhân kia quá khứ nhẹ nói vài câu. Không bao lâu phụ nhân kia liền đứng dậy, một mặt cùng mọi người cười cười, một mặt liền theo Dương Thị cùng một chỗ đứng ra ngoài. Thôi Vi cau mày, cái kia toa Dương Thị đã quay đầu liền cùng Thôi Vi phân phó nói. Tứ nha đầu, ta trước đi ra ngoài một chuyến, ngươi giúp ta đốt chút nước, trên bàn ta hôm nay sưng hai lượng trà, ngươi chờ chút pha được. Chúng ta trở về vừa vặn uống, nói xong, cũng không đợi Thôi Vi đáp ứng, cùng mọi người cùng một chỗ liền đều nói một chút tiếu tiếu ra cửa sân đi. Vương Thị ôm đứa bé cũng đi theo trong đó, chờ các nàng vừa đi, Thôi Kính Bình vội vàng hướng Thôi Vi bu lại, trong miệng vừa nói, muội muội, nương đây là muốn cho nhị ca làm mai rồi. Thôi Vi không có mở miệng nói chuyện, mặt trầm như nước. Tự nhiên cũng không có muốn đi nấu nước pha trà ý tứ. Chỉ chịu đựng lửa giận trong lòng, một bên cũng dứt khoát đi theo Dương Thị cước bộ của bọn hắn. Bước ra cửa đi, Thôi Kính Bình nhìn sắc mặt nàng có cái gì không đúng. Lập tức cũng không dám nhiều lời, vội vàng che đậy lũng cửa, chỉ thận trọng đi theo bên người nàng. Thôi Vi hướng trong nhà mình đi đến. Quả nhiên rất xa liền gặp được một đám người vây quanh ở trước cửa phòng của mình chỉ trỏ. Một bên Dương Thị tiếng cười liền truyền tới. Phòng này nha, là hắn cha chuyên môn mua đi qua đã sửa xong. Về sau chuẩn bị vì nhị lang thành hôn sau ở lại. Nhị lang cũng không phải người bình thường. Hắn nhiều như vậy học văn. Liền phu tử đều nói hắn là cái có tạo hóa. Tự nhiên không thể cùng chúng ta chen ở bên kia phá phòng bên trong đầu cùng một chỗ ở lại. Tào chị dâu ngươi yên tâm chính là, chúng ta cũng là thân thích, ngươi giúp ta cùng Tú Tài lão gia nói một chút, chúng ta thôi ra nha, tuyệt đối bạc đãi không được hắn nhà cô nương. Chúng ta nhị lang về sau nếu là có công danh, hắn còn trẻ, nói không chừng là có đại tạo hóa, về sau nếu là có tiền đồ, chỉ định sẽ hảo hảo đối đãi Tú Tài lão gia. Trong đám người Dương thị giọng mà cực lớn, trong thanh âm ý cười cùng vui vẻ cách xa xa một khoảng cách Thôi Vi đều nghe đến rõ rõ ràng ràng. Lập tức sắc mặt liền xanh xám, con mắt hơi híp, song tay gấp nắm chắc thành quyền đầu. Không chút nghĩ ngợi liền hướng bên kia đi tới. Trong đám người Vương thị cực cảm giác khó chịu mà nghe Dương thị đang cùng cái kia tào gia bà mối nói chuyện, nghĩ đến mình gả tới lúc tình cảnh, không chỉ là không có quần áo mới xuyên, mà lại Dương thị còn lãnh đạm, cũng không nói muốn cho mình khác xây nhà. Hiện tại mình cho hắn Thôi ra sinh con trai, không để cho mình ở Thôi Vi bên này liền không nói. Lại còn nghiêng nghiêng nàng cái kia nhị nhi tử, về sau chuẩn bị đem bên này phòng ở toàn bộ cho lão nhị. Nàng cũng không làm, bây giờ Thôi Kính Trung ăn uống đọc sách đều là nhà mình nam nhân trồng trọt tại nuôi sống. Thôi Kính Trung chính là lại có tiền đồ, cũng không thể quên nhà mình nam nhân cái kia một phần. Dương thị dạng này thực sự quá mức bất công chút, cái gì đều muốn lấy con của nàng, cũng mặc kệ quan tâm nàng tôn. Vương thị tức giận đến nói không ra lời, vừa định ồn ào ra, quay đầu liền nhìn thấy Thôi Vi hướng bên này đi tới. Trong nội tâm nàng một trận mừng rỡ, một tay phí sức ôm con trai, một tay liền chỉ vào cách đó không xa Thôi Vi nói. Nương, phòng này không phải tứ nha đầu sao, lúc nào thành nhị lang một người rồi. Vương thị lời nói này đến cực kỳ lớn âm thanh, nàng lại cố ý gầm lên. Bởi vậy lập tức liền đem Dương thị thanh âm ép tới. Nguyên bản còn nghe Dương thị nói chuyện đám người lãnh bất phương nghe được Vương thị dạng này một ồn ào, lập tức đều vừa quay đầu đến, theo bản năng nhìn qua hướng cái này vừa đi tới Thôi Vi. Sớm tại con dâu hét ra đến lúc ấy, Dương thị cũng đã hận đến trong lòng cắn răng, nhưng đáng tiếc lúc này không phải cho Vương thị so đo thời điểm. Nàng liền xem như chốc lát nữa lại thu thập Vương thị, cũng không thể ngay trước mặt mọi người cùng Vương thị náo. Dương thị tức giận đến muốn phát điên, đầu kia Vương thị trong lòng cũng không thoải mái. Nàng chỉ coi Dương thị muốn đem Thôi Vi phòng ở nhận lấy mọi người cộng đồng ở. Thôi Vi trong tay tiền bạc lấy ra đám người hoa, một người chia đều một chút thôi. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình sinh con trai, nhà mình bên này cũng nên nhiều đến một chút, nhưng ai liệu bây giờ Dương thị lại là muốn đem phòng ở cho nhị lang độc chiếm. Vương thị nơi nào chịu đáp ứng, nàng ở Thôi ra cái kia phá phòng ở cũng đủ rồi. Ngày thường cách Dương thị bọn họ gian phòng lấp kín tường, đối diện có cái ho khan ầm ĩ, bên này nghe được nhất thanh nhị sở, hai vợ chồng ngày thường tính cả phòng cũng không dám lớn tiếng. Liền sợ Dương thị tới gõ tường, nếu là có thể ở đến Thôi Vi bên kia, đã là phòng ở mới, lại cách Dương thị bọn họ xa, không biết có bao nhiêu tự tại. Lúc này hai mẹ chồng nàng dâu trong lòng đều riêng phần mình ổ một đám lửa. Dương thị lúc này là hận không thể đem chính mình cái này xuẩn cô vợ nhỏ sống sờ sờ bóp tâm muốn chết đều có, lại vẫn cứ cố nén. Nàng nhìn thấy tào gia bà mối cùng trong thôn mấy cái phụ người trên mặt thần sắc kinh ngạc. Mặc dù hận không thể đem Vương thị một ngụm cắn chết, nhưng vẫn là cố nén nộ khí. Lúc này Dương thị lại chỉ mong nữ nhi có thể nghe lời một chút, không muốn trước mặt mọi người không cho mình lưu mặt mũi. Một bên liền hướng Thôi Vi nói, Vi nhi đến đây, không phải để ngươi nấu nước pha trà sao? Nói vừa xong, Dương thị nghĩ đến ngày thường nữ nhi nhu nhược nhát gan tính tình. Tuy nói khoảng thời gian này biến rất nhiều, bất quá đến cùng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nữ nhi xương bên trong liền nhát gan. Trượng phu nói đến cũng đúng, mình gần nhất buộc nàng quá độc ác chút, làm cho nàng tính bướng bỉnh phát tác, quay đầu hảo hảo dỗ dành, nói không chừng nàng xử tính cách vậy thì thôi.